Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Thành chủ đích thân tới. Bình Phàm xác định chính mình tại Tề gia địa vị. Tề lão gia cũng là khiếp sợ thực lực Bình Phàm. Vậy nửa đêm tuy là lỗ mãng, nhưng dù sao cũng là cường giả trung vị thần, nhưng là mạnh hơn quản gia hơn. Bình Phàm tiên sinh, vậy mà chỉ dùng hai ngón tay, liền nhẹ nhàng giải quyết người này. Chỉ có một khả năng, đó chính là người này cũng là một gã thượng vị thần. Nghĩ đến chính mình trong phủ vậy mà trong lúc vô ý tới một gã thượng vị thần. Tề lão gia không khỏi phỏng đoán, người này có phải hay không có cái gì mục đích. Bất quá hiện nay đối đầu kẻ địch mạnh, vẫn là chỉ có thể yên tâm giữa lo lắng. Thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ngày mai chính là Tề phủ lão gia 50 triệu năm đại thọ. Tề gia tự nhiên đại yến tân khách. Bất quá nội bộ quả thực tiểu tâm phòng bị. Không biết thành chủ sẽ có động tác gì. Ngày thứ hai, quý phủ tân khách tập hợp. Mọi người ở đây vui vẻ lẫn nhau chào lúc. Thình lình nghe quản sự báo lại. Thành chủ Uchiha đến đây chúc mừng. Tức thì chàng diện lạnh xuống. Làm sao? Thành chủ cũng tới cho Tề lão gia chúc mừng. Không phải nghe nói thành chủ vũ Tề lão gia nhìn kỹ đồng thủy hỏa sao? Đừng nói nhảm. Này đại nhân vật, chính là lén lút ngươi chết ta sống. Biểu hiện ra cũng muốn một bộ hòa thuận dáng vẻ. Theo người này vừa cười thích, bên cạnh tân khách đều lộ ra một bộ chúng ta hiểu biểu tình. Tề huynh, sẽ không trách tiểu đệ không mời mà tới. Người chưa tới, tiếng trước truyền, thành chủ vừa vào cửa liền đi nhanh hướng về phía Tề lão gia đi tới. Một bộ bạn thân không thấy dáng dấp, nghỉ khuông nghỉ thức hướng về phía Tề lão gia thở dài chúc. Tề lão gia cũng là tự tay không đánh người mặt tươi cười. Nơi nào nơi đó, ta còn sợ miếu nhỏ không thể chịu đựng thành chủ cái này tượng Phật lớn đâu cho mời cho mời. Tề lão gia tự mình đi tới thành chủ trước mặt. Hai người thân thiết nắm tay chào. Bình Phàm lười thấy hai người bản mặt nhọn kia. Rõ ràng là đối phương là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng phải giả trang ra một bộ bạn tốt nhiều năm cảnh tượng. Cũng thực sự là khó khăn hai người rồi. Kỳ thực Bình Phàm không biết. Đây cũng chính là hai người. Cũng không có lập tức bắt đối phương nắm chặt. Bằng không ở thực lực phi tôn thần giới. Trong đó cần như vậy hao tổn tâm cơ. Thành chủ đến, lập tức có thể dùng bầu không khí trở nên hết sức khó xử. May mắn hai người còn không có lập tức đánh đập tàn nhẫn dáng vẻ. Chỉ ít hiện nay còn một đoàn hòa khí. Này tân khách không biết, lúc này phủ thành chủ phủ quân sớm đã tập kết. Sẽ chờ thành chủ ra lệnh một tiếng. Trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Tề gia. Xem ra hôm nay thành chủ vũ Tề gia sẽ không khai chiến. Chúng ta vẫn là ăn mau đi hết ly khai. Miễn cho một hồi nếu thật là đánh nhau vạ lây người vô tội. Trong yến hội, nguyên bản hài hòa bầu không khí. Hiện tại liền có vẻ rất quỷ dị. Nguyên bản náo nhiệt thọ lễ. Lúc này nhã tước không tiếng động. Chỉ có thành chủ cùng Tề lão gia hai người lá mặt lá trái. Đang ở ăn uống thả cửa Bình Phàm. Vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thực sự là kỳ quái. Đúng lúc này quản gia báo lại, Tề phủ đã bị phủ binh vây khốn, nhất thời chàng diện tĩnh, liên can kim rơi âm thanh động đất đều có vẻ như vậy chói tai. Chạy, không biết người nào trước hô một tiếng, nhạ đại Tề phủ nhất thời gà bay chó sủa, đương thế giới lần thứ hai an tĩnh lúc, này tân khách sớm đã chạy vô ảnh vô tung, lúc này bên trong sân lưu lại người vô cùng an tĩnh. Chỉ có Bình Phàm một người ăn cái gì lúc phát sinh tiếng nhai. Làm sao các ngươi đều không ăn? Bình Phàm quét mắt mọi người. Đương nhiên mọi người vẻ mặt quỷ dị nhìn người kia. Nghĩ thầm người kia tâm tư cũng quá lớn rồi. Cái này cũng không nhìn ra được. Ngoặc kép, thật là thoải mái. Rốt cục ăn no. Bình Phàm đứng lên, vỗ vỗ bụng mình. Bình Phàm quay đầu nhìn về phía thành chủ Uchiha. Vậy cái gì thành chủ? Ta rất đáng ghét có người phá hư ta ăn bầu không khí. Người nói ngươi nên thế nào bồi thường ta, bồi thường không biết mạng ngươi cũng không có. Ta làm sao còn bồi thường? Ngươi một người làm lớn lối như thế, cũng không biết ngươi là thế nào sống đến hiện tại. A hát, làm thế nào sống sót? Rất đơn giản, ta rất khỏe nuôi sống một dạng không kén ăn. Bất quá Bình Phàm mà nói phong nhất truyền, ta thích khiêu chiến cường giả. Nói xong Bình Phàm nhìn một chút trước mắt thành chủ, ngươi thực lực không tệ, cũng không biết thật tiếp được ta mấy chiêu. Nhất thời khí thành chủ nổi trận lôi đình, ngươi một cái chết tiệt cầu tài. Ta muốn để cho ngươi chết. Thành chủ đại nhân bớt giận, nhượng lão nô tới gặp gỡ hắn. Thành chủ bên cạnh duy nhất thượng vị thần đi ra, đối diện tiểu tử, lão phu, chấm ngoặc kép, cái này lão đầu vốn định giới thiệu một chút chính mình. Hắn lời còn chưa nói hết đã bị Bình Phàm cắt đứt. Bình Phàm rất ý tứ rõ ràng. Những thứ này A Tóc A Cầu tên không cần biết, ngược lại cũng muốn chết, còn không bằng đem tên dọn ra, cho người khác dùng. Hỗn đản, cái này lão đầu xem như là thẹn quá thành giận. Tuy là diện mạo rất già, bất quá vóc người nhưng thật ra cố gắng kiện to lớn. Hẳn là thực lực hay là không sai. Bất quá thực lực thần giới cũng không phải là thấy vóc người. Lão giả hóa thành một ngọn gió, nhanh chóng hướng về phía Bình Phàm. Lão giả động tác rất là thông minh, chính là ứng câu nói kia, bất động như sử tử, động tác như mãnh hổ, tâm động nhanh lại tựa như hải, thủ động tốc độ như gió. Mọi người tại đây chứng kiến Ngô lão xuất thủ, biết đối diện người tuổi trẻ kia một hồi sẽ thân thủ chia lìa, không có việc gì mưu đồ gì nhanh miệng, đem mình mệnh liên lụy cũng không đáng giá khi. Lão giả động tác thật rất nhanh, ngay cả Tề lão gia một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Vậy thực lực Ngô lão đầu coi như mình đều phải cẩn thận ứng đối. Mà chính mình quý phủ cái này tiên sinh, mặc dù là một gã thượng vị thần, thế nhưng thật tiếp được Ngô lão đầu chiêu số sao? Nếu thất bại vậy hôm nay Tề phủ khả năng liền nguy hiểm. Ngô lão đầu nhìn đều ở gang tấc tên, tiểu tử lần này xem ngươi có chết hay không. Ngô lão đầu một đôi nhục trưởng cắm thẳng vào Bình Phàm cái cổ. Lần này cũng bị cắm thật, nhưng Bình Phàm thật trực tiếp thi thể tách ra. Mọi người vô ý thức nhắm mắt không nhìn Bình Phàm thảm trạng. Đợi một hồi nhưng không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Mở mắt phía sau thấy được bất khả tư nghị một màn. Lão giả tay không bị Bình Phàm nhẹ nhàng nắm chặt trong tay. Không còn cách nào nhúc nhích. Lão giả lúc này biểu hiện trên mặt, nói cho đại gia hắn đang ở chịu được thật lớn đau đớn. Liền chút thực lực ấy sao, lẽ nào đây chính là thần giới thực lực thượng vị thần? Cũng không có gì đặc biệt. Ngươi cái này lão gia hỏa vẫn là cút đi. Bình Phàm vung tay lên. Lão giả như là cỗ sao chổi té bay ra ngoài, nghiêm khắc đụng phải Tề phủ đối diện trong kiến trúc. Trong sát na, hiện trường biến nhã tước không tiếng động. Tất cả mọi người đều quái dị nhìn người trước mắt này xúc sinh vô hại người tuổi trẻ. Bình Phàm treo dây xích móc móc lỗ tai. Còn có ai muốn động thủ? Có thể thử xem. Đánh xong hào kết thúc công việc. Gần nhất nội tiết có chút mất cân đối, dễ dàng mệt mỏi. Bình Phàm nói xong đồng thời còn duỗi người một cái. Chân thấp chân cao mang theo vài phần men say đi ra đại sảnh. Dọc theo đường đi mọi người đập nhường ra một con đường. Cái kia bay ra ngoài Ngô lão đầu, lúc này hết hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê. Thành chủ tự giác không có chiếm được tiện nghi, mang người ly khai. Đương nhiên không may Ngô lão đầu cũng bị mang về. Cái này kỳ thật lão gia hỏa là thành chủ hạ nhân. Từ Vũ ra theo tới người hầu. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.